Ngày mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya xin chào các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Chia sẻ, like để ủng hộ bọn mình nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Hiểu Phong nói: "Nếu không cậu thử sức với ông ta một lần xem sao?" Hoàng Mập rụt cổ: "Thôi đi cậu. Chẳng nhẽ cậu không biết bản lĩnh của tôi thế nào à?" Lâm Hiểu Phong trầm ngâm một hồi, cuối cùng đồng ý, thắng được ông ta chừng nào có việc gấp có thể nghỉ thoải mái. "Cái gì, Hiểu Phong, cậu thực sự muốn tỉ thí cùng thầy ta?" Lưu Thường cùng Từ Hướng Dương kinh ngạc thốt lên, sau đó vội vàng theo Hoàng Mập ra ngoài. Rất mau, gần như toàn bộ người trong tòa nhà đều biết chuyện này. Đích thực Tà Khứ Chân có quy củ này đã nổi danh trong trường học. Ai nấy đều muốn xem thực hư thế nào, lục tục kéo nhau ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cùng Tà Khứ Chân đứng giữa sân thể dục, số người vây quanh xem náo nhiệt nhanh chóng lên đến 100 người. Lâm Hiểu Phong nhìn Tà Khứ Chân hỏi: "Tà lão sư, thầy muốn đấu thế nào đây, thi chạy hay là cái gì?" "Thân thủ cậu lúc ở nhà ăn ta thấy không tệ, chúng ta so cung phu đi." Tà Khứ Chân nói rồi cởi áo sơ mi, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Đám người đứng xem náo nhiệt vừa thấy lập tức xôn xao bàn tán: "Uầy, đấy không phải Lâm Hiểu Phong à? Một mình đấu 5 người bọn Lưu Kiệt đấy, đánh cho bọn họ mặt mũi bầm dập luôn, không biết là có thắng nổi không nhỉ?" Hoàng Bập nghe vậy cười hì tiến lên nói: "Hì, sao lại không? Mấy người có biết huynh đệ của tôi à, thân thủ thực không tồi, dù có 10 tên nhưng Lưu Kiệt chưa chắc phải đối thủ của cậu ấy." Một nam sinh viên năm thứ 3 đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Hoàng Mập: "Đừng có vui mừng quá sớm, các người không biết đấy thôi. Các lớp do Tà Khứ Chân phụ trách chưa từng có sinh viên nào trốn học ra ngoài lên mạng, bởi từ xưa tới nay không ai thắng nổi ông ta." Hoàng Mập vẻ mặt không tin: "Ê, không nói quá đấy chứ." Nam sinh nói tiếp: "Đừng có không tin, đặc biệt là cung phu của ông ấy, của mẹ nó, hệt như mấy phim võ thuật. Cả thầy hiệu trưởng lẫn chủ nhiệm hệ võ thuật không biết tìm ông ta bao lần, muốn ông ta chuyển qua làm giáo viên dạy võ thuật, kết quả bị ông ta từ chối đấy." Lâm Hiểu Phong thính lực cực tốt, nghe lời này âm thầm rút lại ý định khinh thường, nhìn Tà Khứ Chân trước mặt nói: "Thầy Tà, tôi đánh cung phu chẳng có chiêu thức cũng như kết cấu, nhớ làm thầy bị thương xin được thứ lỗi." Tà Khứ Chân gật đầu: "Ừ, tới đi." Lâm Hiểu Phong vào một bước xa xông lên phía trước, tiếp đó xoay người tung chân giáng một đòn vào đầu Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân nhẹ nhàng ngăn cản chiêu này của Lâm Hiểu Phong, trở tay đánh vào ngực hắn một chưởng. Ngực Lâm Hiểu Phong bỗng cảm thấy đau nhói, trong lòng thoáng chút giật mình, tốc độ của Tà Khứ Chân thực sự quá nhanh. Tiếp theo hắn tung một quyền về phía Tà Khứ Chân, nhưng không ngờ Tà Khứ Chân có thể dễ dàng tránh né. Trong lúc hai người đấu nhau, chủ nhiệm hệ võ thuật cùng một số sinh viên võ thuật chạy tới xem. "Của mẹ nó, khủng quá, cứ như đóng phim điện ảnh vậy, hai người họ thực sự lợi hại vậy ư?" Không ít người trầm trồ bàn tán. Tốc độ thân thủ Lâm Hiểu Phong vốn rất lợi hại, mà Tà lão sư này còn biến thái hơn. Hai người đánh đến trời long đất lở, giống như cao thủ võ lâm tỉ thí vô cùng xuất sắc. Chủ nhiệm hệ võ thuật cắn răng nhìn hai người trong lòng thầm than: "Lợi hại như vậy, sao lại vào hết hệ thể dục chứ?" Bởi qua ông ta vẫn quay sang nói với đám sinh viên hệ võ thuật của mình phía sau: "Nhìn thấy không, chỉ cần luyện tập cung phu cho tốt là có thể lợi hại như bọn họ." Trong mắt những người khác, Lâm Hiểu Phong cùng Tà Khứ Chân thực bất phân thắng bại. Thậm chí Lâm Hiểu Phong có chủ động công kích, Tà Khứ Chân chỉ có thể phòng thủ. Nhưng căn bản Lâm Hiểu Phong không thể đụng tới đối phương, mà dù nắm đấm của hắn đánh vào người Tà Khứ Chân, nhưng đối phương dường như chẳng hề đau đớn. Tà Khứ Chân nói: "Nắm đấm quá mềm, sức lực quá yếu, tốc độ quá chậm, phản ứng quá kém." Lâm Hiểu Phong cười vậy thở hổn hển, ô quệ nói: "Thôi thôi thôi, tôi chịu thua." "Thua á?" Hoa Mập trợn tròn mắt, tỏ vẻ không thể tin. Cho lòng cậu ta, Lâm Hiểu Phong giống như cao thủ võ lâm trong mấy bộ phim điện ảnh, có thể đánh 10, sao lại thua một giáo viên hướng dẫn chứ? Hoa Mập hô lớn: "Hiểu Phong à, sao cậu lại thua? Cậu vẫn luôn ở thế áp đảo cơ mà." Chủ nhiệm hệ võ thuật cười nói: "Lâm Hiểu Phong này thực sự không tồi. Cậu ta là người đầu tiên tôi thấy có thể đánh với Tà lão sư nhiều chiêu như vậy đấy." Hoa Mập nhịn không được: Tà lão sư có lai lịch gì thế ạ? Mấy năm trước có cuộc tổ chức cuộc thi vô địch Sanda. Tà lão sư đã đàn áp quần hùng, giành chức quán quân đấy. Chủ nhiệm hệ võ thuật nói. Cái gì? Quán quân tán đả các quốc gia ấy à? Kinh nhá. Khó trách Hiểu Phong lại bại bởi ông ấy. Hoàng Mập lập tức tưởng tượng, chết con mẹ nó rồi. Tà Khứ Chân lập ra quy củ, ai có thể thắng ông ta. Chỉ nói cách khác, từ nay về sau hết đường trèo ra ngoài chơi. Tà Khứ Chân mỉm cười. Cậu rất có thiên phú, theo tôi học một thời gian, thân thủ cậu khá hơn nhiều đấy. Lâm Hiểu Phong thở dài gật đầu. Tôi tâm phục khẩu phục. Lâm Hiểu Phong không phải người cao ngạo, thua là thua, chẳng có gì phải mất mặt. Lâm Hiểu Phong nói. Còn theo thầy học công phu á, để xem lại đã. Đích thực, hắn chẳng có hứng thú gì với chuyện này. Tà Khứ Chân nói. Nghe ý của cậu, thì tôi không có tư cách dạy cậu ư? Kỳ thực đúng là trong lòng Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy. Rốt cuộc thân thủ của hắn xem như không tồi. Cho dù Tà Khứ Chân lợi hại hơn mình thì có thể lợi hại được bao nhiêu chứ? Lâm Hiểu Phong nói. Trừ phi thầy có thể đánh bại tôi trong 3 chiêu. Một chiêu là đủ rồi. Tà Khứ Chân dứt lời, vừa xoạc chân tiếp đón một quyền phóng tới. Lâm Hiểu Phong còn muốn né nhưng căn bản không kịp, tốc độ của anh ta quá nhanh. Ngược Lâm Hiểu Phong lập tức cảm thấy đau nhói, ngã lăn xuống đất. Lâm Hiểu Phong ôm ngực hự một tiếng, kinh ngạc nhìn Tà Khứ Chân. Sao thầy có thể nhanh như vậy? Từ từ này đừng coi thường cung phu. Tà Khứ Chân bật cười. Sau này mỗi sáng lúc 5 giờ cậu phải theo tôi học cung phu. Nói xong Tà Khứ Chân xoay người rời đi. Lúc này đám người của hệ võ thuật đều hâm mộ nhìn Lâm Hiểu Phong rốt cuộc có thể theo Tà Khứ Chân quán quân tán thủ toàn quốc học cung phu. Đối với bọn họ mà nói tự hồ như miếng bánh ngon từ trên trời rớt xuống. Nhưng đối với Lâm Hiểu Phong hoàn toàn ngược lại. Hắn cho rằng thân thủ đủ dùng là được. Học cung phu giỏi thì sao chứ? Đến lúc đó đối phó quỷ yêu tà ám, sao hữu dụng bằng đạo thuật hay quỷ thuật đây? Được rồi, về thôi. Lâm Hiểu Phong ôm ngực, Hoàng Mập cùng Lưu Thương vội vàng chạy tới đỡ hắn. Từ Hướng Dương ngưỡng mộ. Lâm ca, hay là cậu hỏi tà lão sư một tiếng có thể tiện tay dạy tôi phung phu được không? Lâm Hiểu Phong nói, để tôi hỏi giúp cậu. Quay lại ký túc xá, Hiểu Phong nằm trên giường suy nghĩ có chút không thông. Tốc độ của Tà Khứ Chân quá nhanh, mình thực sự không kịp phản ứng. Để nhìn Lâm Hiểu Phong không phải loại người coi mình là vô địch thiên hạ, thua thì thua, chẳng thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong rất nhanh nghĩ thông suốt, công phu của Tà Khứ Chân lợi hại như vậy, theo ông ta học hỏi, đối với mình mà nói là chuyện tốt. Lâu này, Hoàng Mập đang ngồi trên giường của mình nói. Hiểu Phong ơi, cậu đừng quá nhu trí nhé. Thầy ta trước kia là vô địch tán thủ cấp quốc gia đấy. Cậu không đánh bại ông ta cũng là chuyện thường thôi. Tôi trông giống nhụt chí ư? Lâm Hiểu Phong ngồi dậy trợn mắt liếc Hoàng Mập. Thì không nhụt chí thì tốt. Tiếp theo Hoàng Mập oán giận. Còn tưởng lên đại học được thoải mái chút cơ, hàng ngày có thể ra ngoài chơi. Kết quả gặp đúng với ông thầy hắc xì dầu. Xui xẻo thật. Thôi được rồi, đừng có than vãn nữa. Ra ngoài chén bữa bù đi nào. Lâm Hiểu Phong đề nghị, ba người còn lại đương nhiên không ý kiến. Bốn người ra khỏi trường học tới tiệm cơm. Cơm ở đây mùi vị không tồi, hơn nữa giá cả phải chăng, cho nên làm ăn cực tốt. Bọn họ tìm được một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống gọi mấy món ngon. Hiểu Phong ơi, cậu có nghe được gì không? Mấy ngày qua, trong hội nhóm trong trường chúng ta bắt đầu dục dịch nhận người đấy. Phải nói hội nhóm ở đại học đúng là có chút phô trương thật. Hoàng Mầm nói tiếp, trong đó còn có cái hội bắt quỷ cơ. Lưu Thương tò mò, cái gì, có cả hội này á? Bốn người vừa ăn cơm vừa bàn luận sôi nổi mấy chuyện kỳ thú trong trường. Bỗng nhiên Lưu Thương thần bí cười. Mấy hôm nay hai cậu ra ngoài, xem trường không biết trường học chúng ta phát sinh chuyện lớn gì rồi. Chuyện lớn á? Lâm Hiểu Phong tò mò. Phía sau khu giảng đường của trường học, đào được một nữ thi đấy. Lưu Thương gật gù, nghe nói nữ thi đó làn da bảo tồn vô cùng hoàn hảo luôn. Tà môn, hơn nữa chính là hôm trước rõ ràng cảnh sát mang nữ thi đi, nhưng hôm sau không hiểu sao nữ thi lại xuất hiện trong hố chôn. Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập tỏ ra hứng thú. Lâm Hiểu Phong hỏi, sau đó thì sao? Sau đó mang cô ta đi, kết quả buổi sáng ngày thứ 3 nữ thi lại chạy về cái hố đấy. Hiện tại nhốt cô ta trong cái hòm lạnh, nghe nói đang để ở phòng lưu trữ của trường. Từ đấy tới giờ chưa ai dám tới gần cơ. Hoàng Mập vuốt cằm. Hay đêm nay mấy người chúng ta tới đó thám hiểm chút đi. xem nữ thi trong truyền thuyết rốt cuộc trông thế nào. Lưu Thường với Từ Hướng Dương vừa nghe lập tức biến sắc. Lưu Thường nói, đừng nói giỡn, chúng ta chém gió một tí. Nghe nói nữ thi đó chết được hơn 100 năm, thực sự tà môn lắm, không thể tùy tiện làm loạn. Mấy thứ này thà rằng tin là có, chứ không nên không tin. Ê giời, nhìn bộ dạng hai người đáng sợ đến thế cơ à? Hoa Mập cười khẩy. Thật không phải khoác lác, Mập ca tôi từ nhỏ đến lớn á, ngủ ở bãi tha ma. Ai chẳng biết tôi, có biết tôi có biệt hiệu là Hoàng To Gan không? Hiệu Phong nhấc chân đá, đá vào chân cậu ta phía dưới bàn một chút. Thôi chém gió đi cha. Hoa Mập cười. Hề, thôi ăn cơm, ăn cơm. Bốn người cơm nước xong xuôi, Hoa Mập kéo Lâm Hiệu Phong đi chậm lại phía sau cùng. Hiệu Phong ơi, hay là hai đứa mình đi xem nữ thi kia rốt cuộc như thế nào đi. Lâm Hiệu Phong nói, chuyện không liên quan đến mình, xía vào làm gì. Ừ, không thể nói vậy. Nếu đúng như lời Lưu Thương, nữ thi này thực sự quá tà môn, nó không chừng một lúc nào đấy chạy ra hại người thì sao. Hoa Mập chưa dứt lời, đột nhiên có bốn chiếc xe cảnh sát từ cổng trường tiến vào, hú còi ầm ĩ chạy phía tầng của trường. Chuyện quá gì thế nhỉ? Lâm Hiểu Phong nhìn xe cảnh sát lướt qua, chân mày nhanh lại. Qua đó xem sao đi. Thích xem náo nhiệt chính là truyền thống Mỹ Đức của người Trung Quốc. Bốn người cơ hồ chẳng cần bàn bạc, cùng nhau chạy phía xảy ra chuyện. Phòng lưu trữ cực lớn, thiết kế giống với kho hàng, lúc này đã được kéo băng cảnh giới. Bên ngoài quầy ký sinh viên, cảnh sát ở bên trong bận rộn. Huynh đệ à, có chuyện gì thế? Vừa đến nơi, Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Sinh viên này nói, nghe nói bên trong có người chết, hình như vào lúc giữa trưa có giáo viên tới đây lấy hồ sơ gì đấy, kết quả không thấy ra ngoài, sau đó có người vào tìm hắn phát hiện ra thi thể. Lâm Hiểu Phong vội hỏi, nguyên nhân chết là gì vậy? Chẳng ai biết hết. Thi thể bọc trong túi chưa xác chuyên dụng màu đen, bên ngoài niêm phong kín mít đưa lên xe cảnh sát. Giờ màu bảo vệ của trường có mặt giải tán đám sinh viên. Đến tối trường học ra thông báo, nói thầy giáo kia bị lên cơn đau tim đổ ngụp mà chết. Lúc này trong phòng ký túc xá, Hoàng Mập cầm tờ thông báo mắng. Mẹ nó chứ, trường học này chẳng phải muốn lấp liếm cho qua chuyện đấy à? Còn nói nguyên nhân cái chết, cái gì mà đau tim. Theo tôi quá nửa, do nữ thi kia chạy ra giết người. Lưu Thường nuốt gục nước miếng. Không tà vậy chứ? Để Mập ca tôi nói cho mà biết. Hoàng Mập bắt đầu chém gió đông, chém gió tây với Lưu Thường và Từ Hướng Dương. Trong khi đây Lâm Hiểu Phong, người dựa vào thành giường, lòng thầm suy nghĩ. Cái chết của giáo viên kia không trùng hợp vậy chứ? Nói cách khác, nguyên nhân cái chết thực sự có phải do nữ thi gây ra không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nằm trên giường, miên man suy nghĩ, rốt cuộc quyết định. Chuyện chẳng dính dáng đến mình, thôi kệ, không nên suy nghĩ vớ vẩn thì hơn. Tiếp theo, hắn nhắm hai mắt. Lâm Hiểu Phong vừa xuất viện, thân thể hắn suy nhược, rất mau chỉ vào giấc ngủ. Trong vườn trường tối đen, một nữ thi mặc sườn xám màu đỏ xuyên qua mấy gian phòng ký túc xá. Phàm là những nơi cô ta lướt qua, bất kể thế nào toàn bộ sinh viên chết sạch. Trên mảng tường trắng tinh của khu ký túc xá bị vẩy đầy máu tươi, toàn bộ ký túc xá khắp mặt đất đều là chân gãy, tay đứt, giống như địa ngục khủng bố. Lâm Hiểu Phong bật dậy mở to hai mắt, miệng thở hổn hển mồ hôi đầy đầu, vội vàng mở cửa ra ngó nghiêng bên ngoài hành lang. Lúc này toàn bộ khu ký túc xá tĩnh lặng như tờ. Ác mộng à? Lâm Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm, cảnh tượng trong mơ đích thực có chút dọa người. Bất quá ngay sau đó hắn lắc đầu. Không đúng, hắn rất ít khi gặp ác mộng, huống chi giấc mơ vừa rồi vô cùng chân thực. Phải biết hắn vốn mang mệnh tử vi đế vương, trầm tư một hồi chợt giật mình khi nghĩ tới, chẳng nhẽ cảnh tượng trong mộng là chuyện sắp xảy ra sao? Ngẫm lại, trong lòng Lâm Hiểu Phong nhịn không được phát run. Trong giấc mơ của mình có quá nhiều người chết. Nữ thi kia thực không đơn giản. Lâm Hiểu Phong lập tức mở ngăn tủ lấy túi da màu đen. Họ mở mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Lâm Hiểu Phong cầm túi da, lên đoán hắn muốn đi đối phó nữ thi. Vội vàng nhỏ giọng, để tôi đi cùng cậu. Ừ, cũng được. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Lúc hai người rời khỏi ký túc xá đã là rạng sáng, tuy nhiên sắc trời vẫn tối. Rất mau, hai người họ tiếp cận phòng lưu trữ. Lúc này cửa phòng bị khóa trái, ngoài cửa niêm phong của cảnh sát. Nhảy từ cửa sổ vào đi. Lâm Hiểu Phong nói xong liền cùng Hoàng Mập đi tới một ô cửa sổ phòng lưu trữ. Hoàng Mập với ngay cục đá định đập vỡ kính. Lúc này, sau lưng hai người có tiếng nữ nhân vang lên. Các người muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong thấy có tiếng, lập tức quay đầu, một mỹ nữ mặc đạo bào màu vàng đang đứng phía sau hai người bọn họ. Nữ đạo sĩ thoạt trông không quá 17-18, khuôn mặt xinh xắn như búp bê, đôi mắt to tròn, tóc buộc đuôi ngựa, lưng đeo một thanh đào mộc kiếm màu đen. Người đang làm gì đấy? Lâm Hiểu Phong quan sát nữ đạo sĩ, không khỏi lấy làm tò mò. Nữ đạo sĩ cau mày quát, mau đi đi, nơi này rất nguy hiểm. Hoa Mộc cười, từ đâu chạy ra tiểu nha đầu thế này chứ? Hôm nay Mộc ca ta tới đây chính là để trả miêu trừ ma, không nguy hiểm Mộc ca ta sẽ không tới. Lâm Hiểu Phong kéo kéo góc áo Hoàng Mập, tiếp theo hai tay ôm quyền hỏi, không biết xưng hô thế nào, tại hạ Lâm Hiểu Phong. Được rồi đi, nữ thi này cứ giao cho ta là được. Nữ đạo sĩ cái bản không muốn nhiều lời với Lâm Hiểu Phong, một chân đạp cửa sổ, phá vỡ cửa kính, sau đó nhảy vào bên trong. Tiểu nha đầu này dám khinh thường chúng ta à? Hoàng Mập bực tức, Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ vai cậu ta cười nói, đừng rong dài nữa, làm chính sự quan trọng hơn, vào thôi. Sau khi hai người vào trong, chỉ thấy mảng tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón. Lâm Hiểu Phong lấy cây đèn pin vừa định bật lên, một người đứng chắn trước mặt bọn họ. Hai người bị bất ngờ có chút giật mình. Nữ đạo sĩ lập tức bị kín miệng bọn họ, thấp giọng nói, không được làm vậy. Lâm Hiểu Phong lúc này có phản ứng, nhìn ra xung quanh thấy nữ thi đang nằm trong tủ đông cách chỗ bọn họ không xa. Ba người nín thở im lặng một hồi, thấy nữ thi không có bất kỳ phản ứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, nữ đạo sĩ có chút bất đắc dĩ nhìn hai người Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập. Sao các người lại theo vào đây? Chẳng phải ta đã nói, các người chờ bên ngoài à? Lâm Hiểu Phong vội giải thích. Bọn ta cũng là âm dương tiên sinh, và đây giúp ngươi một tay. Được rồi, theo phía sau đi, đừng có thêm phiền phức cho ta là được. Nói xong, nữ đạo sĩ nuốt ngụm nước miếng, nhìn tủ đông đằng xa nhỏ giọng. Ta theo dõi thi thể này từ hôm qua đến giờ. Nó không đơn giản vậy đâu. Hoa Mập hỏi, thế chẳng nhẽ nữ thi này có lai lịch gì à? Lâm Hiểu Phong nói, đừng có chen ngang nữa Hoàng Mập, cô cứ nói tiếp đi. Nữ đạo sĩ nói tiếp, theo ta điều tra được, cô ta là thiện thi. Hoa Mập tò mò, hả, cái gì mà thiện thi? Thiện thi mà không biết á, thế mà dám nhận mình là âm dương tiên sinh à? Nữ đạo sĩ tỏ vẻ khinh thường. Lâm Hiểu Phong cau mày thực chặt, nhìn nữ thi trong hòm lạnh giải thích. Thiện thi là loại xác chết, chỉ có nữ giới mới có thể biến thành. Theo ghi chép, thiện thi khát máu, cực kỳ cuồng bạo, hơn nữa cử động rất nhanh nhẹn, lại vô cùng thông minh. Lúc này trong lòng Lâm Hiểu Phong chỉ đến lo lắng. Không phải hắn chưa từng thấy qua thiện thi, hồi nhỏ khoảng 11 tuổi, hắn cùng sư phụ đi lên phương Bắc du lịch, đã gặp phải một con thiện thi ở vùng nông thôn nghèo. Thiện thi có ẩn mình bên trong thôn trang, thậm chí cũng sinh hoạt giống như con người, an cư lạc nghiệp. Trong mắt những thôn dân khác, cô ta chính là nữ tử bình thường. Khu vực gần thôn bọn họ thường xuyên có người mất tích. Lâm Hiểu Phong với sư phụ tới đấy điều tra, lúc đó tìm ra con thiện thi kia. Rốt cuộc, vất vả lắm mới bắt được nó. Có thể nói, một khi để con thiện thi này thông minh như vậy đào tẩu, chạy vào thành phố, muốn tìm ra nó thì đúng là mò kim đáy bể. Nhìn bộ dáng Lâm Hiểu Phong, nữ đạo sĩ hỏi, thế nào, sợ chưa? Nếu sợ thì mau chạy đi. Cô mà bà, cầm lấy. Lâm Hiểu Phong từ trong túi ra, lấy một tấm lưới màu đỏ. Lát nữa có cơ hội, cậu dùng tấm lưới này chụp lên người thiện thi. Người đẹp ơi, chúng ta lên thủ đi, chắc chắn có thể giải quyết cô ta. Lâm Hiểu Phong vừa đề nghị, vừa lấy ra kim tiền kiếm. Nữ đạo sĩ khẽ gật đầu, lúc trước cô ta vẫn luôn cho rằng hai tay này tới phá bĩnh. Nhưng khi nhìn thấy cây kim tiền kiếm của Lâm Hiểu Phong cùng tấm lưới đỏ cho tay Hoàng Mập, nhận ra hai người thực sự là âm dương tiên sinh. Lúc này cô ta và Lâm Hiểu Phong chậm rãi bước từng bước về phía trước. Hoàng Mập cầm lưới đi phía sau hai người. Lâm Hiểu Phong cùng nữ đạo sĩ đi tới trước hòm lạnh, liếc mắt nhìn nhau khẽ gật đầu. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong vươn tay mở nắp hòm. Bên trong hòm lạnh là khối thi thể mặc sườn xám màu đỏ, khuôn mặt trái xoan, mắt to, trang điểm nhẹ, thoạt nhìn trông rất xinh đẹp. Ngay lúc Lâm Hiểu Phong mở nắp, hai mắt thiện thi lập tức hé mở. Động thủ! Lâm Hiểu Phong không chút do dự, cầm kim tiền kiếm đâm thẳng vào ngực thiện thi. Động tác của nữ đạo sĩ cũng không chậm chút nào, rút thanh đào mộc kiếm màu đen từ sau lưng, một nhát bổ vào đầu cô ta. Lâm Hiểu Phong vốn tưởng lần này có thể trực tiếp dồn thiện thi vào chỗ chết, Không ngờ con Thiện Thi bất ngờ lệch sang một bên, dễ dàng tránh một kiếm này của Lâm Hiểu Phong. Kỳ tùy kiếm đâm vào hòm lạnh, một tiếng động đĩnh tai vang lên giữa không gian yên tĩnh của phòng lưu trữ. Xoẹt một cái, thanh đao một kiếm màu đen trong tay nữ đạo sĩ vững chắc chém một đường vào cổ Thiện Thi. Bật quá bị trượt, chỉ sượt qua một chút. Thiện Thi vươn tay, tốc độ cực nhanh tóm lấy cổ Lâm Hiểu Phong cùng nữ đạo sĩ kia. Tiếp theo há mồm, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn nhắm tới cổ Lâm Hiểu Phong mà cắn. Lâm Hiểu Phong vội vàng giơ tay đẩy cằm Thiện Thi. Lúc này nữ đạo sĩ cắn rách ngón tay, điểu lên trán Thiện Thi một cái, miệng thì thầm. Thiên tượng, địa tương, hóa chịu lập lao, áp túy nhập, tội trọng cấp cấp như luật lệnh. Thiên trượng chu tà chú. Niệm xong, nữ đạo sĩ dùng tốc độ nhanh nhất dán lên trán Thiện Thi một đạo phù, sau đó một trưởng đánh vào giữa đầu cô ta. Bụp một cái, Thiện Thi hất tay, hai người bọn họ bị đánh bay ra ngoài, ngã lăn mấy vòng dưới đất. Lâm Hiểu Phong một tay ôm cổ quay đầu lại. Cô mà bà, làm cái gì đấy? Lên đi. Được, tôi lên đây. Hỏa mập nuốt ngụm nước miếng, nhìn Thiện Thi, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn cầm tấm lưới cắn răng qua đó, chùm lên Thiện Thi đang nằm trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong thấy Thiện Thi bị tấm lưới đỏ bao phủ, nhẹ nhàng thở phào. Tiếp theo tay bấm pháp quyết, miệng lầm rầm niệm. Mà tình ác quỷ, cổ động tinh linh, cửa đầu đồng thị, thủ phủ đồng thính, thượng hữu lục giáp, hạ hữu lục đình, tạo nhiễu vi lệ, địa càn lôi đình, thái thượng hữu mệnh, mệnh ngã thi hành. Ngay lập tức, Lâm Hiểu Phong xông lên đánh một trưởng vào giữa trán Thiện Thi. Thiện Thi vội vàng xoay người, một trưởng trúng vào lưng cô ta. Thiện Thi hét lên thảm thiết, tiếp theo bất ngờ xé rách lưới. Lâm Hiểu Phong hít một hơi, tấm lưới này cho dù là lệ quỷ cũng không thể dễ dàng xé rách. Nhìn dáng vẻ Thiện Thi có trăm năm đạo hạnh, thực không phải dạng vừa. Đột nhiên, cả người Thiện Thi run lên bần bật, mặt lộ vẻ sợ hãi vô cùng. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh phóng ra ngoài cửa sổ bỏ chạy. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, cái quái gì chứ? Sao Thiện Thi có thể đột nhiên bỏ chạy? Đuổi theo! Nữ đạo sĩ không chút do dự từ cửa sổ phòng hướng ra ngoài. Hòa mập nuốt ngụm nước miếng. Chúng ta cũng đuổi theo à? Vớ vẩn, nếu để nó chạy vào thành phố khó tìm lắm. Đến lúc đó không biết chết bao nhiêu người nữa. Lâm Hiểu Phong vội vàng nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Vừa đáp xuống nhìn thấy Thiện Thi ngã gục trên mặt đất, chết mất tiêu, trên người không còn sót lại chút thi khí. Nữ đạo sĩ cau mày đứng bên cạnh xác chết. Uầy, quá lợi hại. Lâm Hiểu Phong thấy Thiện Thi đã chết, cho lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Vừa mới ra cho bao lâu đã giết được Thiện Thi? Cái này không phải ta làm. Nữ đạo sĩ bất ngờ lắc đầu chỉ Thiện Thi trên mặt đất. Lúc ta đến nơi cô ta đã chết rồi. Sao có thể như vậy? Lâm Hiểu Phong nhị không được cả kinh. Người với cô ta chạy ra ngoài gần như cùng lúc. Cách nhau chưa đầy 5 giây, sao cô ta lại chết? Thì ngươi tự nhìn đi. Nữ đạo sĩ ngồi dưới bên cạnh xác Thiện Thi chỉ vào phần đầu. Sau đầu Thiện Thi có vết đánh, rõ ràng bị ai đó đập môi trường chết. Người nào có thể không hình không tiếng, chỉ trong 5 giây giết chết Thiện Thi chứ? Trong lòng Lâm Hiểu Phong dấy lên sự nghi hoặc. Nữ đạo sĩ cười. Xem ra có cao nhân khác ở đây. Nếu Thiện Thi đã chết, vậy hai người phụ trách xử lý thi thể đi, muộn rồi đấy. Tôi quay về trường học đây. Khoan đã, cô tên là gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nữ đạo sĩ nhìn Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu. Sao thế? Cô không học cùng trường với chúng ta phải không? Lâm Hiểu Phong trong lòng khá tò mò. Hạng Chu này tuổi trẻ mà bản lĩnh thực lợi hại. Hạng Chu cau mày. Tôi học trường dân tộc Tây Nam, nghe nói trường các anh mới đào tạo một nữ thi, nên hôm nay mới qua đây xem thế nào. Cáo từ. Hạng Chu nói xong biến mất trong rừng cây. Hòa mập đứng sau lưng Lâm Hiểu Phong nói. Này này, Hiểu Phong, Hiểu Phong. Kêu hai tiếng không thấy Lâm Hiểu Phong phản ứng. Hòa mập bĩu môi. Sao thế? Lại bài chó như kiến trung tình vừa gặp đã yêu đấy à? Bởi quá cô nàng thật đúng không tồi nhá. Lại còn là đạo sĩ, xứng đôi với cậu đấy. Hi hi, được mà. Được cái đâu cậu? Lâm Hiểu Phong quay đầu lườm Hoàng Mập. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Hoàng Mập hỏi. Hả? Thế cậu đứng ngây người ra làm cái gì? Lâm Hiểu Phong chỉ vào xác Thiện Thi trên mặt đất. Cô ta chết quá quỷ dị, bị một trưởng đập chết tươi. Hả? Một trưởng đập chết? Là sao? Hoàng Mập hỏi. Sao cậu ngốc vậy? Đây chính là Thiện Thi của trăm năm tu vi. Cậu tưởng là cô hồn dã quỷ bình thường ư? Cho dù dùng đạo thuật rất khó giết chết, nói chi đập một trưởng chết ngay tại chỗ. Lâm Hiểu Phong thở dài nhìn chung quanh một lượt, trong lòng bỗng trầm xuống. Xem ra trong trường học có cao nhân khác ẩn thân. Hai người không muốn đụng tới thi thể này, dù sao ngày mai cũng sẽ có người phát hiện. Đến lúc đó để cảnh sát mang nó đi là xong. Lúc quay về ký túc xá, 2 giờ sáng, Lâm Hiểu Phong lập tức leo lên giường đi ngủ. Hắn vừa nằm xuống chưa bao lâu, cảm giác có người nhìn mình chằm chằm. Bộ vàng mở to mắt, phát hiện Tà Khứ Chân đã đứng bên giường. Lâm Hiểu Phong vừa ngáp vừa hỏi, Tà lão sư, chuyện gì thế? Dậy đi, cùng tôi đi luyện võ. Tà Khứ Chân lạnh lùng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng Tà Khứ Chân, trong lòng Lâm Hiểu Phong thầm kêu khổ. Lão tử quá nửa đêm có chạy ra ngoài chám yêu trừ ma, giờ chưa tới 5 giờ sáng muốn dựng ta dậy luyện công à? Sao lại có người máu lạnh vậy chứ? Oán giận thì oán giận, Lâm Hiểu Phong vẫn ngồi ngáp một cái dài rồi theo Tà Khứ Chân ra sân thể dục. Lúc này đây trời chưa sáng, trên sân tối đen, có đèn đường chiếu lờ mờ. Lâm Hiểu Phong bộ dáng ái ngủ. Tà lão sư à, thầy nói đi, tôi phải luyện thế nào đây? Tà Khứ Chân nói, hôm nay chỉ cần chạy 10 vòng là được. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, lập tức có chút vô ngữ. Hả? Không phải chứ, chạy đủ 10 vòng á? Xem ra, cũng đến 10 cây số đấy. Tà Khứ Chân gật đầu, khoảng chừng đó. Lâm Hiểu Phong vừa chạy vừa than khổ, cũng may Tà Khứ Chân này đúng là khác người. Cả giảng viên bắt học sinh chạy vòng vòng, bản thân chỉ đứng một chỗ mà nhìn, trong khi đó Tà Khứ Chân chạy cùng Lâm Hiểu Phong. Tà Khứ Chân vừa chạy vừa cổ vũ. Cậu có tiềm năng đấy, luyện tập chăm chỉ chút đi. Nó không chừng sau này có thể đoạt giải quán quân võ thuật cũng nên. Lâm Hiểu Phong thầm cười khổ, ai muốn làm quán quân võ thuật đâu chứ. Cũng may Lâm Hiểu Phong có thể lực tốt, 10 vòng tuy căng sức nhưng vẫn hoàn thành. Chạy xong hắn trực tiếp ngã xuống thảm cỏ, thở hổn hển. Nhìn trời có vẻ tờ mờ sáng, mở miệng. Tà lão sư, có thể trực tiếp luyện cung phu được không? Chạy bộ làm gì cho mất công? Tà Khứ Chân mặt lạnh. Tuy cậu thân thủ không tồi, nhưng sức bền lẫn thể lực quá yếu, nên phải bắt đầu luyện từ cơ bản. Lúc này, từ bên ngoài cổng trường, một mỹ nữ khoảng 27-28 tuổi tiến vào. Cô ta mặc một chiếc áo da, quần jean, tủm tỉm cười đi về phía Tà Khứ Chân. Lão Tà, sớm như vậy ra đây huấn luyện rồi. Tà Khứ Chân cười. Tiểu thần, đây là Lâm Hiểu Phong mà anh nói về em đấy. Cậu nhóc này tiềm lực không tồi, chỉ cần rèn luyện một thời gian, nó không chừng có thể lấy cả giải quán quân. Điều cười ngây ngô của ông ta khiến Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu. Tà lão sư ngày thường bộ dáng hiếm khi nói cười, sao vừa nhìn mỹ nữ liền thay đổi 180 độ chứ? Em đi trước chuẩn bị đồ lên lớp, tối nay nhớ về nhà, em có nấu canh gà đấy. Mỹ nữ nói xong đi về phía phòng giáo viên. Lâm Hiểu Phong vội vàng ngồi bật dậy tò mò. Tà lão sư, mỹ nữ này là ai vậy à? Người tình trong mộng của thầy à? Cô là Từ Thần, bạn gái tôi. Tà Khứ Chân nhìn bóng dáng người đẹp cười nói. Ồ, ra là vậy. Lâm Hiểu Phong lập tức mất hứng thú, còn tưởng có gì hay ho bí mật. Bất quá Tà lão sư, thường ngày thầy không có cười tẹo nào, sao có thể theo đuổi cô Tư? Rốt cuộc, Lâm Hiểu Phong có chút tò mò. Thầy Tà ngày thường tỏ vẻ quá nghiêm túc, làm cách nào có thể theo đuổi con gái nhà người ta chứ? Tà Khứ Chân trầm ngâm. Năm đó tôi được giải quán quân tán đả là cô ấy theo đuổi tôi. Hả? Thôi, coi như tôi chưa hỏi nhé. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Thôi được rồi, hôm nay tạm ổn, về tắm rửa chuẩn bị lên lớp đi. Tà Khứ Chân nói xong đi về phía phòng giáo viên. Lâm Hiểu Phong quay lại khu ký túc xá, hai chân mềm nhũn, mệt đến thở không ra hơi. Bộ dáng thế này sao đi học chứ? Hắn nằm vật lên giường, ngủ đến không biết trời trăng là gì. Chẳng mấy chốc đã đến giờ đi học. Hoàng Mập kéo hắn ra khỏi giường, lôi sành sạch đến lớp. Khai giảng được một khoảng thời gian, nhìn tính ra đây là lần đầu tiên Lâm Hiểu Phong chính thức đi học. Trước kia Lâm Hiểu Phong từng mơ tưởng rất nhiều đến những gì mình sẽ làm khi đi học đại học, ví dụ ngồi trong giảng đường cùng các bạn thảo luận chủ đề. Đương nhiên, đối với một người không quan trọng thành tích như hắn, cũng chỉ là tưởng tượng cho vui. Nhưng dù sao, đây cũng là lần đầu tiên ngồi trong giảng đường đại học. Dựa vào bản năng tò mò vốn có, may ra hắn có thể nghe giảng hết một tiết chăng. Lâm Hiểu Phong hoàn toàn không ngờ buổi học đầu tiên của mình trôi qua trên bàn học vì ngủ gục. Đến lúc hắn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thậm chí đến bộ dáng giáo viên thế nào cũng không nhớ nổi. Ngáp dài, Hoàng Mập ngồi bên cạnh. Này, tôi ngủ mấy tiếng rồi Hoàng Mập? Có mấy phút nữa tan học đấy. Hì, sắp đến giờ cơm trưa rồi. Tiểu tử cậu, có phải vừa nhìn đã thích cái cô hạng chua kia, và đêm thao thức không ngủ được hả? Mà cậu cũng thực là, hôm qua mà trao đổi điện thoại với người ta, hôm nay tan học có thể hẹn hò cùng nhau dạo phố, giao lưu trao đổi kinh nghiệm bắt quỷ một chút. Lâm Hiểu Phong đưa mắt nhìn Hoàng Mập. Giời, cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu sáng sớm bắt cậu chạy 10 cây số, xem chừng cái mạng của cậu cũng tiêu rồi. Có sức nói xỏ nói riêng không? Đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên. Thầy giáo già có cái đồ hói, vừa nghe tiếng chuông lập tức thu dọn dụng cụ trên bàn, xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong đứng dậy, vươn vai vặn vẹo, sơ cốt trên người kêu răng rắc. Ây à, thoải mái quá. Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, bất ngờ một nữ sinh dáng vẻ sợ hãi rụt rè đi tới trước mặt hắn. Cậu là Lâm Hiểu Phong à? Hả? Lâm Hiểu Phong ngẩn người, các bạn hắn không nghĩ sẽ có mỹ nữ tới bắt chuyện với mình. Cô gái này hai mắt long lanh, tóc cắt ngắn, trông khá là xinh. Hoàng Mập vội vàng nói, cậu ta bạn gái chưa có đến mấy người, chưa kể Cruz, người đẹp, tôi vẫn còn độc thân này. Lâm Hiểu Phong vội vàng bịt miệng Hoàng Mập. Cậu bạn này của tôi bị phát bệnh thần kinh đấy, cô là... Cô gái hỏi, à, thế tôi Hoàng Đậu Đậu, có chút chuyện tôi muốn nói riêng với cậu có được không? Hoàng Mập tranh lời, đương nhiên có thể. Hoàng Đậu Đậu dẫn Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập lên tầng cao nhất khu nhà dạy học. Trên này thực trống trải, ngày thường ngoại trừ mấy cặp tình nhân tới thủ thỉ tâm tình, trên cơ bản chẳng ai lên đây trúng gió. Không ngờ chỉ là Hoàng Đậu Đậu vừa bước chân lên mái nhà, quỳ sụp xuống trước mặt Lâm Hiểu Phong khiến hắn giật mình kinh hãi. Cô làm gì vậy? Hắn vội vàng nâng Hoàng Đậu Đậu dậy. Đại sư, xin người cứu mạng. Hoàng Đậu Đậu gấp gáp. Đêm qua trong lúc vô tình, tôi nhìn thấy qua kính viễn vọng, thấy được chuyện xảy ra ở phòng lưu chứ? Ừ, cái gì? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc. Cô thấy hết rồi. Hoàng Đậu Đậu gật đầu, cắn răng. Ừ, nhà tôi có con yêu quái, hy vọng đại sư giúp tôi bắt nó. Cô đừng vội, cô nói rõ đi. Lâm Hiểu Phong trấn an cô ta. Vì kinh doanh của nhà tôi gần đây không được tốt, cha tôi tin lời một người bạn thỉnh từ bên ngoài về một thần tượng để cung phụng. Chỉ nói cần lấy bái thần tượng này cho tốt, gia đình có thể thịnh vượng, tiền vào như nước. Kết quả chưa một năm, mẹ tôi mắc bệnh ung thư qua đời. Vì kinh doanh của cha tôi tuột dốc không phanh, ngày càng tệ. Hà mắt Hoàng Đậu Đậu ưa nữa. Sau này mời thầy tới xem. Nó là thần tượng kia có vấn đề, phải mời hắn đi mới được. Nhà tôi có tìm rất nhiều người, toàn là người lừa đảo thôi. Bằng không đều nói là không dám động đến thần tượng. Giờ ngày nào ở nhà cũng có thể nghe được tiếng cười quái dị của nó. Hoàng Đậu Đậu quệt nước mắt. Tôi đang học đại học thì không sao, nhưng tôi lo cha tôi xảy ra chuyện mất. Hoàng Mập vỗ ngực. À, Đậu Đậu à, cô yên tâm đi. Mập ca tôi đây bản lĩnh khác không có, chảm yêu trừ ma rất lợi hại. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm cậu ta. Cô có thể miêu tả đại khái bộ dáng thần tượng trông thế nào được không? Tôi cũng không biết nữa. Hoàng Đậu Đậu lắc đầu. Rõ ràng tôi nhìn thần tượng đó vô số lần, nhưng giờ muốn tả lại thứ không thể nào nhớ nổi. Lâm Hiểu Phong trầm tư. Có chuyện quỷ dị như vậy ư? Nhà cô ở đâu? Nhà tôi ở thị trấn ngoại thành Thành Đô. Được rồi, hay là vậy đi. Thứ bảy tuần này tôi với Hoàng Mập cùng cô về nhà một chuyến. Có điều tôi phải nói trước, có thể giúp cô giải quyết phiền toái này dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu thần tượng kia quá lợi hại, có lẽ tôi lực bất tòng tâm. Lâm Hiểu Phong không dám quá vô trương. Rốt cuộc mới quen biết Hoàng Đậu Đậu, nếu có thể giúp, đương nhiên giúp. Nhưng nếu thần tượng quá phiền phức, Lâm Hiểu Phong không muốn tùy tiện nhúng tay. Thật biết rằng, thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Những lời này không phải nói bừa. Nếu trong nhà muốn thỉnh thần tượng, kiêng kỵ nhất chính là thỉnh bừa bên ngoài một thần tượng không rõ nguồn gốc. Đối với những thần tượng lai lịch bất minh, tuyệt đối không thể đụng chạm, không thể tế bái. Lâm Hiểu Phong từng nghe sư phụ nói qua, thời kỳ dân quốc có một địa chủ, vốn là người tài lực hùng hậu, tiền bạc dồi dào. Một lần nọ nhặt được ven đường pho tượng đất, địa chủ kia cảm thấy rất thích, liền mang về nhà cung phụng. Kết quả, thứ ông ta mang về chính là một hung thần, khiến cho thôn dân bọn họ 3 năm liền không mưa, mùa màng thất thu, chết đói không ít người. Cuối cùng phải dùng một mồi lửa thiêu đốt cả căn nhà cùng thần tượng đó thành tro bụi, chuyện này mới có thể giải quyết. Hoàng Đậu Đậu nghe theo Lâm Hiểu Phong nói xong, tỏ vẻ vạn phần cảm kích. Chờ Hoàng Đậu Đậu rời đi, lúc này Lâm Hiểu Phong mới cùng Hoàng Mập đi về phía nhà ăn. Hiểu Phong này, thần tượng kia chắc không lợi hại lắm đâu nhỉ, hay cậu dạy tôi cách nào đó để tôi thể hiện chút đi. Hoàng Mập có chút nôn nóng, muốn thử nghiệm. Cậu á? Lâm Hiểu Phong liếc Hoàng Mập. Được, không cho cậu đi theo, làm phiền thì có. Cái gì mà đi theo làm phiền? Hoàng Mập vừa nghe không mắc không vui. Chẳng phải chỉ cần phá vỡ thần tượng là được, tôi tùy tiện cầm cái búa đập cho nó một phát nát nhừ, xem nó quậy được nữa không? Ừ, cậu muốn làm vậy thì cứ làm, đến lúc đó đừng mong tôi cứu cậu. Mà có khi muốn cứu chưa chắc cứu được. Lâm Hiểu Phong cốc đầu Hoàng Mập. Mấy chuyện ma quỷ cũng giống như chữa bệnh, yêu cầu phải đúng bệnh đúng thuốc mới có thể thuốc đến bệnh tiêu. Ngón tay người ta bị nấm móng, chả nhẽ cậu chặt cả bàn tay người ta à? Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Làm như vậy tuy có thể giải quyết nấm móng, nhưng tay chẳng còn, có phải không? Ma quỷ cũng có đạo lý tương tự, có thể thương lượng với thần tượng kia trong hòa bình là tốt nhất. Nếu nó không đồng ý thì tới tìm cách tiễn nó vẫn chưa muộn. Cậu chẳng nói chẳng rằng đập nó một cái nát nhừ, đến lúc đó chó cùng cát dậu, nó quyết ôm cậu cùng chết. Cậu có mấy cái mạng cũng không đủ vứt. Lâm Hiểu Phong kiên nhẫn giải thích cùng Hoàng Mập. Nếu đã dạy cậu ta bắt quỷ, phải nói rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó cho cậu ta, miễn ra cậu ta đừng làm bậy, mà không dễ dàng mất mạng như trời. Và tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng. Hẹn gặp các bạn ở tập kế tiếp. Đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Chúc các bạn ngủ ngon.